Cực phẩm ở rể, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455. Hà Cần Dụ lập tức mở cửa xuống xe. Có chút thấp thỏm bất an nói. Cha, anh ta có thể sẽ không xuống cùng con. Con nói với cậu ta. Cha Hà Tự Khâm đích thân ở dưới lầu đợi cậu ta. Hà Tự Khâm uy nghiêm nói. Ngữ khí có chút kiêu ngạo. Đừng nói đối với Lâm Vũ, ngay cả với đa số những người có chức có quyền mà nói. Có thể khiến cho Đường Đường là cục trưởng cục an bình quốc gia đích thân đợi dưới lầu cũng đều là những nhân vật cực kỳ hiển hách. Hà Cần Du lúc này mới nuốt nước bọt, khập khiếng bước vào cửa. Vừa ra khỏi thang máy, cậu có chút căng thẳng tìm cửa nhà Lâm Vũ. Sau đó gõ cửa, cốc cốc cốc, lúc này những người trong phòng đang ăn uống. Tán gẫu, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Sau khi nghe thấy tiếng gỗ cửa không khỏi giật mình. Tôi đi mở, Lâm Vũ đứng dậy chạy ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy Hà Cần Du có chút bất ngờ. Cười nói, ô, Hà Đại Thiếu Gia, ngài sao lại đến đây? Hà Cần Du nhìn Lâm Vũ, ánh mắt có chút né tránh. Gật đầu tiêu nghỉu nói, tình hình của chị tôi khá nghiêm trọng. Muốn mời anh qua giúp xem sao? Hà Đại Thiếu Gia, cậu coi tôi là gì vậy? Hà gia các người kêu thì đến đuôi thì đi à? Lâm Vũ lạnh giọng. Xin lỗi, tôi hiện tại rất bận. Mời cậu về cho. Anh nói xong liền muốn đóng cửa. Hà Cần Du lập tức nắm chặt cửa. Gấp gáp nói. Hà Gia Vinh, tôi đã gọi điện cho bên cục công thương rồi. Văn kiện phúc đáp cho công ty các anh rất nhanh sẽ đưa xuống. Lâm Vũ liền hơi do dự. Đây quả thật là một điều kiện trao đôi không tệ. Nhưng nghĩ lại văn kiện phúc đáp này vốn dĩ do Hà Gia ngăn cản mới không thể đưa xuống. Đột nhiên liền thấy tức giận. Lạnh nhạt nói. Đơn xin của công ty chúng tôi vốn dĩ hợp lý hợp pháp. Không cần mang cái này ra ép buộc tôi. Nói xong anh lại muốn đóng cửa. Hà Cần Du liền lách người. Ôm chặt cửa. Oán hận nói. Hà Gia Vinho, tôi nói cho anh biết. Anh đừng có mà không biết điều. Cha tôi đích thân đến. Hiện tại đang đợi dưới lầu kia. Ôi, Hà Tự Khâm cũng đến rồi. Lâm Vũ có chút bạt ngờ. Láo xược. Tên của cha tôi anh cũng dám gọi ra. Mắt Hà Cần Du nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Cả khuôn mặt đầy tức giận. Đừng nói Lâm Vũ. Cả toàn thành phố Bắc Kinh này dám gọi thẳng tên cha cậu. Cũng không có mấy người. Được được được. Vậy mời cậu và cục trưởng Hà vệ tròn. Lâm Vũ không nói hai lời liền đóng cửa. Đừng đừng đừng. Hà Cần Du nhìn thấy căn bản không dọa được Lâm Vũ. Đột nhiên hoảng hốt. Nếu lại đắc tội Lâm Vũ, cha cậu chắc chắn giết cậu cũng không hả giận. Giọng cậu lập tức mềm đi mây phân. Nói. Có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Tôi xin lỗi anh chuyện lúc chiều có được không? Ấy, tôi hỏi cậu. Vậy tên của Hà Tự Khâm tôi gọi có được không? Mặt Lâm Vũ mang theo ý cười nhìn cậu nói. Cái này, Hà Cần Du trong lòng kêu khổ không thấu. Lập tức gật đầu nói. Gọi được, vậy được. Nếu Hà Tự Khâm đã đến, tôi liền cho ông ta mặt mũi vậy. Muốn tôi trị cho chị cậu cũng được. Kêu cha cậu đích thân lên đến cửa cầu xin cây gì? Tôi, Lâm Vũ ưỡn ngực, thách thức nói. Cậu, cách chương.